Quá trình dưỡng thành đố hậu. Chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bích Vân lén lút đi ra ngoài trong chốc lát, không bao lâu thì trở về, nàng bưng một bát trà đun sôi để nguội cho Từ Sán Sán uống, đứng một bên nhìn Từ Sán Sán hồi lâu, bỗng nhiên nói: "Cô nương, nô tỳ có chủ ý này." Từ Sán Sán ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Lúc này Bích Vân cảm thấy thật sự là sáng sủa rộng mở. Công tử muốn cô nương thiêu án, nhưng Bích Vân không đồng ý công tử chết đi, cũng không muốn cô nương chôn cùng. Từ trước đến nay nàng hy vọng bọn họ tiếp tục sống tốt, bản thân và Phó Liễu vẫn tiếp tục hầu hạ bọn họ. Cuối cùng nàng nghĩ ra một biện pháp tự nhận là hoàn mỹ nhất. Bích Vân vui dạo dực nói: "Cô nương, lần này công tử đi ngàn khó vạn hiểm, công tử lại có tính tình liều mạng kia. Nếu cô nương mang thai đứa nhỏ với công tử nhất định sẽ yêu quý tính mạng bản thân để trở về chăm sóc mẫu tử người." Từ Sán Sán, hôm nay Bích Vân điên rồi. Vẻ mặt Bích Vân vui mừng: "Cô nương, đây không phải cũng là một kết cục vui mừng lớn sao?" Cách chương.